Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4122, Nguyên Linh, vô pháp ra tay. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại thiên ma cho dù là thật tồn tại, có thể này cùng Nguyên Linh vô pháp ra tay, lại có quan hệ gì? Nam tử trung niên hỏi, hắn biết được việc này thời gian quá ngắn, vô pháp tốc độ cao phân tích ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Hàm Bi cầu dài. Tô Hàn trước đó từng tại ám ảnh thành nơi đó nói qua, vực ngoại thiên ma vị diện chúa tể cảnh, có vượt qua mấy trăm, thậm chí quá ngàn. Hàm Bi trầm giọng nói, bọn hắn giàu có đi xâm lược tính, lại thích giết chóc tàn bạo, trước đó từng thăm dò qua nhân tộc, đều bị Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đánh lui. Có thể những chúa tể cảnh đó vực ngoại thiên ma, vì sao không có tự mình động thủ? Dừng lại một lát, Hàm Bi lại hỏi, cũng hoặc là nói, Tô Hàn là làm sao biết những chuyện này? Người nào có tư cách này, đi dò xét những chuyện này? Là ai có thực lực này, đem việc này truyền trở về nhân tộc? Nguyên Linh, nam tử trung niên con mắt lại một lần nữa trừng lớn. Vô số dấu vết để lại, bắt đầu ở giờ phút này sâu chuỗi, nam tử trung niên cảm thấy, mình đã bắt được một ít gì. Cái kia Nguyên Linh như thật vô pháp ra tay, lại là bởi vì cái gì? Hàm Bi hỏi lần nữa. Vực ngoại thiên ma, nam tử trung niên ngực chập trùng. Điện hạ có ý tứ là, thời khắc này Nguyên Linh, đang bị vực ngoại thiên ma kiềm chế lấy, việc này, liên quan đến quá lớn. Chính là bởi vì nhân tộc có hai tên chúa tể cảnh, yêu ma nhất tộc mới vẫn luôn không có chân chính xâm lấn. Như Nguyên Linh thật bị vực ngoại thiên ma kiềm chế, vậy chuyện này đối yêu ma nhất tộc tới nói, ý vị như thế nào? Hừ, chỉ sợ không riêng gì Nguyên Linh. Cả nhân tộc, đều bị vực ngoại thiên ma cho kiềm chế lấy, đây mới là bản điện muốn nói nhất. Hàm Bi hừ lạnh nói, thứ nhất, Tô Hàn chiến lực như thế nghịch thiên, tương lai chắc chắn so ở kiếp trước càng khủng bố hơn. Tại thân phận của hắn đã triệt để bại lộ tình huống dưới, Nguyên Linh cùng tinh không liên minh thế mà còn không có đối với hắn để bụng, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thứ hai, nhân tộc tại có hai vị chúa tể cảnh tình huống dưới. Cũng không có đối tác yêu ma nhất tộc phát động tổng tiến công, ngược lại chẳng qua là làm ra một chút ước định, bọn hắn chẳng lẽ đã nhân từ đến loại trình độ này. Vẫn là nói, hai vị chúa tể cảnh, đều không thể đem tác yêu ma nhất tộc cho diệt đi. Chúa tể cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính bọn hắn không rõ ràng sao. Cuối cùng nói rõ lý do, đều chỉ hướng một kết quả, cái kia chính là. Có một vị chúa tể cảnh, vô pháp ra tay, nếu vô pháp ra tay. Vậy thì tương đương với chỉ có một vị chúa tể cảnh tồn tại. Tà yêu ma nhất tộc cũng có huyết nguyệt tôn sư, như thật phát động tiến công, huyết nguyệt tôn sư đem nhân tộc chúa tể kiềm chế lại, mặc khắc nhân tộc, cũng không phải tà yêu ma nhất tộc đối thủ. Cho nên, thân tộc mới không dám cản rỡ, chẳng qua là tuyên dương hai vị chúa tể, dùng chúa tể cảnh số lượng, trấn nhiếp tà yêu ma nhất tộc. Lại thêm Tô Hàn một chuyện, bản điện suy đoán. Vị kia không thể ra tay chúa tể cảnh, rất có thể, liền là Nguyên Linh. Oanh, đi qua Hàm Bi lần này có lý có cứ nói rõ lý do, nam tử trung niên trong óc, kém chút nổ tung. Hắn nhìn Hàm Bi, đột nhiên cảm giác được vị này thánh tộc dòng dõi đáng sợ tới cực điểm, cái kia không có gì sánh kịp sức tưởng tượng, cái kia nhanh nhẹn đến cực hạn tâm tư, thật sự là làm người dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này hồi tưởng lại. Nam tử trung niên cảm thấy đó cũng không phải cái gì việc khó đoán, nhưng những chuyện này, lẫn nhau ở giữa nhìn như căn bản cũng không có liên hệ, có thể nếu không phải Hàm Bi đem hắn xuyên kết hợp lại, hắn tự nhận, căn bản cũng không khả năng nghĩ đến. Mà lại, vô luận là hắn vị này đỉnh phong yêu hoàng, vẫn là thập tam thành thành chủ, cũng hoặc là thánh giới những cái kia siêu cấp các đại năng. Bọn hắn, chỉ sợ đều không có nghĩ qua. Nhân tộc hai vị chúa tể cảnh bên trong, rất có thể, có một vị vô pháp ra tay. Mà trên thực tế, Hàm Bi suy đoán mặc dù có chỗ xuất nhập, tỉ như vực ngoại thiên ma nắm chắc trăm vị, quá ngàn vị chúa tể cảnh, là Nguyên Linh truyền lại trở về, lại tỉ như cả nhân tộc đều tại bị kiềm chế các loại, có thể kết quả sau cùng, Hàm Bi đoán chuẩn xác vô cùng. Nguyên Linh, hoàn toàn chính xác vô pháp ra tay, hắn không phải là bị vực ngoại thiên ma kiềm chế. Mà là ngay tại vực ngoại thiên ma vị diện, vô pháp trở về. Cho đến giờ phút này, sống hay chết cũng khó khăn liệu. Điện hạ, việc này kinh thiên a, Nam tử trung niên thật sâu hít vài hơi, đem kinh hãi trong lòng đè xuống, thấp giọng nói, đây là điện hạ chính mình đoán được, vẫn là. Các tổ thần nói cho ngài, bản này giấy sổ ghi chép, ta vừa đạt được không lâu. Hàm Bi không trả lời thẳng, có thể nam tử trung niên lại là lập tức biết, tất cả những thứ này, đều là Hàm Bi chính mình phỏng đoán ra tới. Nói cách khác, ngoại trừ Hàm Bi cùng hắn bên ngoài, còn không có bất kỳ người nào biết được việc này. Trước đó thanh giới cũng xác thực truyền đến tin tức, nghiêm trọng hoài nghi nhân tộc hai vị chúa tể cảnh thật giả, còn có không ít thánh cảnh đại năng chủ trương khai chiến, nhưng vẫn luôn bị huyết nguyệt tôn sư đè ép. Nam tử trung niên nói, bọn hắn, có hay không cũng đã đoán được việc này. Huyết nguyệt tôn sư, sao mà mạnh, bản điện có thể đoán được, lão nhân gia ông ta, tự nhiên đã từ lâu đoán được. Hàm Bi nhìn về phía hư không, nơi đó phảng phất có hai con mắt, đang ngó chừng hắn. Báo, vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Tiến đến, Hàm Bi nói, cửa điện mở ra, một tên nghiêu đầu yêu ma đi đến. Tô Hàn tới, Hàm Bi vẻ mặt nắm thật chặt, bẩm báo điện hạ, không có, không có, Hàm Bi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe cái kia nghiêu đầu yêu ma nói, điện hạ. Thám tử truyền đến tin tức, nhân tộc cũng không có muốn tới Kỳ Lân Thành dự định, từ ám ảnh thành rời đi về sau, bọn hắn liền lướt qua Thiên Vũ Thành, Thánh Quang Thành chờ thành trì, không có làm bất kỳ dừng lại, xem hướng đi. Hẳn là muốn đi Cửu U Thành, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Đường Ức, Tô Tuyết các nàng, đều ở trong đó. Hàm Bi khẽ cau mày, đúng vậy, Tô Hàn cũng ở trong đó, người phía dưới không có khả năng nhìn lầm. Nhiều đầu yêu ma nói, bọn hắn đi Cửu U Thành làm cái gì, tìm Trung Lân, Hàm Bi tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Tô Hàn tại ám ảnh thành giết vô tung, cho những yêu ma này thiên kiêu một hạ mã uy về sau, liền trực tiếp lược qua những người khác, trực tiếp tìm Trung Lân cái này đệ nhất yêu ma thiên kiêu rồi. Chính mình cái này thứ hai, hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Tô Hàn à Tô Hàn, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, liền thật chưa từng có coi trọng ta? Hàm Bi cắn răng, nắm tay chắc chẽ nắm, trung niên nam tử kia đoán được Hàm Bi suy nghĩ trong lòng, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ, kỳ thật dạng này cũng tốt, bớt đi ngài rất nhiều phiền toái, bằng không thì vẫn phải lãng phí ngài thời gian. Bản điện tình nguyện hắn tới tìm ta, Hàm Bi trầm giọng nói, này... Là thuộc về hắn ngạo khí, chính là không địch lại, cũng ít nhất phải hướng thế nhân chứng minh, hắn Hàm Bi, có nhường Tô Hàn tới tìm phiền toái tư cách. Ta đi tìm thành chủ, Hàm Bi tay cầm lật qua lật lại, lấy ra rất nhiều truyền âm phù, đưa cho nam tử trung niên. Đây là bản điện truyền âm phù, mới vừa ngươi lời của ta, đều đã ghi lại ở trong đó, ngươi cầm lấy, đi tới mặt khác 12 thành, riêng phần mình phân phát xuống. Vâng. Nam tử trung niên ứng tiếng, Tô Hàn, ngươi cuối cùng sẽ tới tìm ta a, bởi vì hủy diệt nhân tộc điểm mấu chốt, ngay tại ta Hàm Bi trên thân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.